Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292, tiến hóa nhị thời đại. Trong rừng hành tẩu, lờ mờ có thể nhìn ra, lá rụng, dưới bùn đất chôn giấu thành thị phế tích, vỡ vụn gạch đỏ, thật to nho nhỏ khối bê tông. Có khi thậm chí còn có thể nhìn thấy lũy thế cao cỡ nửa người bức tường. Văn minh sau khi vỡ vụn cảnh tượng, một lá nhưng dòm toàn cảnh, Lục Thanh Phong lúc hành tẩu, thân thượng khí cơ kéo lên thai tức nhất trọng, thai tức nhị trọng, thai tức tam trọng, không có hiện thành điểm kinh nghiệm, dù là tu hành qua vô số lần. Lục Thanh Phong một hơi tối đa cũng chỉ có thể tăng lên tới thai tức tam trọng. Cũng đã bị hao tổn thành da bọc xương. Cấp bách cần đồ ăn bổ sung tinh khí. Lục Thanh Phong nhìn về phía tứ phương. Cũng không đi động, ngưng thần tĩnh khí cảm ứng hết thảy động tĩnh. Di giao, trong bụi cỏ truyền đến động tĩnh. Đến rồi, Lục Thanh Phong lỗ tai khẽ nhúc nhích. Dưới chân nhẹ nhàng vẩy một cái, một khối lớn chừng bàn tay khối bê tông lập tức đánh bay ra ngoài. Không có vào bụi cỏ chỗ sâu, cô, hòn đá rơi xuống chỗ, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Lục Thanh Phong không vội tiến lên, lẳng lặng lắng nghe, đợi xác định bụi cỏ không có động tĩnh, mới nâng ra bọc xương thân thể đi ra phía trước, đẩy ra bụi cỏ. Thình lình có một con to mọng thỏ xám đầu vỡ vụn, ngã trong vũng máu. Lục Thanh Phong trên tay bấm niệm pháp quyết, hàn khí tràn ngập, đem thỏ xám vỡ vụn đầu đông kết, huyết khí ngưng kết, mang theo nhanh chóng biến mất ở trong rừng. Tại hắn đi không lâu sau, hai thân ảnh cấp tốc chạy đến, hai người đều là thanh niên bộ dáng, riêng phần mình mặc kình áo. Một người trong đó cầm trong tay một thanh sâm bạch cốt đao, cái mũi không ngừng run run. Một người khác cầm kình cung, phía sau ống tên cắm mấy chục chi lấp lóe hắc mang vũ tiễn. Thế nào? Vương Vũ một tay bắt cung, một tay nắm tiễn, nhìn về phía một bên Trương Tiến hỏi. Không thấy. Trương Tiến lắc đầu, tiến lên hai bước đẩy ra bụi cỏ. Chỉ thấy một vũng máu nhiễm bùn đất, lá rụng, cỏ dài, không gặp thi thể, móa, cao hứng hụt một trận. Đừng để lão tử biết là cái nào đoạn hồ, không phải gọt hắn không thể. Vương Vũ khí chửi mẹ, Trương Tiến đã sớm quen thuộc, từ trong vũng máu nhặt lên một khối mang huyết khối bê tông. Lại nhìn mắt xung quanh vết tích, nhếch miệng nói. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ cái này ý nghĩ. Giết chết huyết nha thỏ tuyệt đối là trở lên hảo thủ. Lấy ngươi kia mèo ba chân tiễn thuật, bắn ra vũ tiễn chưa chắc so ra mà vượt người ta một cước đá ra hòn đá. Nói, Trương Tiến dương lên trong tay vết máu hòn đá, vứt bỏ một bên đứng dậy. Trở lên thì thế nào? Chỉ cần kéo ra khoảng cách, lão tử như thường dạy hắn biết lợi hại. Vương Vũ không phục, liếc mắt trên mặt đất hòn đá, cường tự nói. Trương Tiến cũng không để ý tới, nhìn sắc trời một chút, tiếp tục tìm đi, trời sắp tối rồi, lại không nắm chặt, ban đêm sẽ phải đói bụng. Nhanh nhanh nhanh, không phải liền là ngươi một mực tại bút tích. Vương Vũ nghe xong, ngoài miệng không thua, cũng gấp. Rừng sâu không biết chỗ, Lục Thanh Phong mượn chung quanh cây cối, loạn thạch, tùy ý bố trí che lấp vị giác, khứu giác dò xét giản dị trận pháp, sau đó cấp tốc xử lý thỏ xám thịt, nhóm lửa đồ nướng, ánh lửa chập chờn. Lục Thanh Phong nắm lấy hai viên như là cái dùi thỏ răng như máu ngọc, tính chất cực kỳ cứng rắn. Lục Thanh Phong đá ra hòn đá, ngay cả thỏ xám đầu đều đập vỡ, hai viên răng lại hoàn hảo bảo tồn lại. Trong này linh khí cùng thiên địa ở giữa tràn ngập không kém nhiều, chỉ có biến hóa rất nhỏ, khiến cho huyết nha tính chất chặt chẽ. Cắn một cái hạ, huyết nha đâm vào thể nội, cho dù là bình thường nhân loại, không ra nửa khắc đồng hồ, huyết dịch khắp người cũng phải bị nuốt trống không? Cảm thụ huyết nha tính chất, bên trong linh khí, Lục Thanh Phong càng thêm đối một thế này cảm thấy hứng thú. Mới bị hắn giết chết thỏ xám mặc dù không phải yêu thú liệt kê, nhưng miệng bên trong hai viên huyết nha lại có yêu tộc bản mệnh pháp khí ký thị cảm. Bằng vào huyết nha, thỏ xám uy hiếp không nhỏ. Huyết nha thỏ a, Lục Thanh Phong đem hai viên huyết nha thu hồi. Thịt thỏ đã quen, sau đó mấy ngày, Lục Thanh Phong một lòng ở trong rừng tăng thực lực lên. Chỉ cần có sung túc ăn thịt, lấy Lục Thanh Phong tu hành vô số lần kinh nghiệm, không ra dăm 3 tháng, liền có thể đạt tới thai tức cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó đột phá chân khí cảnh, phối hợp một thân thần thông, không nói tung hoành, chỉ ít tự vệ có thừa, tăng thực lực lên đồng thời. Lục Thanh Phong cũng ở đây giải cái mạt thế này, cùng lúc trước mấy cái thế giới khác biệt. Một thế này, vốn là hiện đại văn minh thế giới, 16 năm trước tàu ngộ lưu tinh trên trời rơi xuống, mới khiến văn minh phá diệt, lâm vào hỗn loạn tận thế, nhưng sinh hoạt trong đó vẫn như cũ là theo văn minh thời đại phát triển mà đến nhân loại. Khoa học kỹ thuật bị phá hủy, quái dị linh khí ảnh hưởng tôm không cách nào khôi phục. Nhưng các loại tiên tiến chế độ vẫn tại, Lục Thanh Phong không gốc không nền, đột ngột toát ra, khó tránh khỏi làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Dứt khoát trước đợi ở trong rừng, nhiều hơn cùng người tiếp xúc, chờ đợi giải này phương thế giới, ít nhất là hiểu rõ xung quanh địa giới tình huống về sau. Lại tính toán sau không muộn, mặt trời lên mặt trăng lặn, sau 3 tháng, 16 năm trước tận thế tiến đến, phá hủy nhân loại văn minh. Phiến khu vực này, trước kia thuộc về 3 hợp thành phố giao hải khu, 3 hợp thành phố thuộc về nặng tai khu. Năm đó người sống sót 10 không đủ 1, cả tòa thành thị toàn bộ bị phá hủy, ngắn ngủi 16 năm, thực vật sinh trưởng tốt, che giấu thành thị phế tích. Đây là nguy nan, cũng là kỳ ngộ, theo tận thế đến, lưu tinh hỏa vũ trên trời rơi xuống, phong bạo càn quấy dòng dã 3 tháng, mặc dù động thực vật đều xuất hiện đủ loại kỳ kỳ quái quái biến hóa. Phần lớn trở nên hung tàn, nguy hiểm, nhưng là nhân loại cũng từ đó thu hoạch. Đầu tiên là thân thể trở nên cường đại, lực lượng đại tăng, sức khôi phục cùng nhục thân cường độ cùng nhau gia tăng. Trong nhân loại xuất hiện rất nhiều cường giả, một quyền ném ra, thậm chí có thể đập chết không có biến dị mãnh hổ. Những cường giả này thu nạp còn sót lại nhân loại, mưu toan một lần nữa thành lập văn minh, nhưng là giữa thiên địa ở khắp mọi nơi quái dị từ trường. Làm các loại thiết bị điện tử, các loại khoa học kỹ thuật tất cả đều mất đi hiệu lực. Nhân loại chỉ còn lại cường hóa tự thân đầu này con đường. Mặt phía bắc có một vị nghe nói là từ 3 hợp thành phố đi ra sắt thép chiến thần, đem giữa thiên địa rời rạc thần kỳ hạt, đem dị hóa động vật đặc thù trong tổ chức thần kỳ năng lượng, cùng dị hóa thực vật căn cơ hoặc là trái cây bên trong ẩn chứa quái dị năng lượng, gọi chung là linh năng, dựa theo trong thân thể linh năng cường độ khác biệt, phân chia đẳng cấp, truyền bá ra, dần dần trở thành chủ lưu. Một đám cường giả đem tận thế giáng lâm, thẳng đến vị thứ nhất một cường giả đản sinh thời gian 3 năm. Xưng là tiến hóa lúc không giờ thay mặt. 4 năm trước, mặt phía bắc sắt thép chiến thần trở thành nhân loại vị thứ nhất đạt tới 2 cường giả. Tuyên cáo thế gian, Lam Tinh chính thức tiến vào tiến hóa nhị thời đại. Vương Vũ ngôn từ cao vút, gióng giạc, hướng Lục Thanh Phong nói tận thế đến nay, Lam Tinh diễn biến sử, từ đơn thuần nhục thân cường hóa, vũ khí lạnh vật lộn giai đoạn tiến hóa lúc không giờ thay mặt, lại đến dị năng nhiều lần ra thiên kỳ bách quái, các phương cường giả chiếm cứ đỉnh núi lẫn nhau đối chọi tiến hóa nhất thời đại. Đặc sắc xuất hiện, vẻn vẹn Chu Quốc cảnh nội, liền có vô số cường giả, vô số anh hùng truyền thuyết, từ tiến hóa lúc không giờ thay mặt tìm tòi, đến tiến hóa nhất thời đại nát đất phong vương, dị năng vương giả quét ngang vô địch, lại đến bây giờ tiến hóa nhị thời đại chiến thần lộn xộn hiện. Chu quốc thế cục dần dần sáng tỏ, các tỉnh thành phố ở giữa bởi vì tận thế mà tách ra liên hệ dần dần khôi phục. Từng tôn chiến thần chiếm cứ danh sơn đại xuyên, dưới trướng tụ lại ngàn vạn tùy tùng, chảm cá sấu dương tử, đồ bá vương long, diễn dịch tuyệt nhiên không giống với khoa học kỹ thuật thời đại. Vĩ lực quy về tự thân huy hoàng, tiến hóa nhị thời đại, dị năng chiến thần, Lục Thanh Phong trong mắt quang mang lấp lóe. Viên này tận thế sao trời mê vụ đẩy ra, nhìn thấy chân dung, nơi này dị năng giả đi là hoàn toàn không giống với tiên đạo con đường tu hành. Bọn hắn tu chính là cái gọi là linh năng, đào móc chính là huyết mạch chỗ sâu lực lượng, một khi vượt qua một ngưỡng cửa này, từ số không bước vào nhất, từ binh cấp, tướng cấp, bước vào vương cấp, liền có cực lớn khả năng thức tỉnh trong huyết mạch thâm tàng dị năng, hoặc là trưởng khống thủy hòa, hoặc là lực lượng tăng phúc, hoặc là tâm linh cảm chi. Tóm lại, dị năng thiên kỳ bách quái, không cách nào nghèo liệt. Đương nhiên, cũng có khả năng tại không giai đoạn, liền sơ bộ thức tỉnh dị năng. Bực này nhân vật, tiềm lực vô cùng tận. Tại tiến hóa lúc không giờ thay mặt xuất hiện, chỉ cần không nửa đường chết yểu. Bây giờ tất cả đều là một phương vương giả, thậm chí là vô địch chiến thần. Theo Vương Vũ nói, mặt phía Bắc danh khí lớn nhất, thực lực mạnh nhất sắt thép chiến thần, chính là tại tận thế vừa mới phủ xuống thời giờ liền thức tỉnh dị năng. Có thể cùng kim loại sinh ra cộng minh, lẫn nhau dây dưa lẫn nhau tăng lên, lái một chiếc cải tạo xe tải nặng, từ ba hợp thành phố giao hải khu, một đường hướng Bắc, lưu lại vô số truyền kỳ, thành tựu cuối cùng sắt thép chiến thần vô tận uy danh. Đoạn thời gian trước có tin tức truyền đến, vị này sắt thép chiến thần tại Bắc Hà tỉnh Răng Sói Núi, chảm ba thủ thương lang, giành lại Răng Sói Núi uy chấn bát phương, tuyệt đối là hai bên trong cường giả đỉnh cao. Ta là, lão Trương là, đặt ở không người hỏi thăm giao hải khu, mặc dù phái không lên danh hiệu, nhưng cũng không về phần hạng chót. Giao hải khu không có đại sơn đại hà tài nguyên, bởi vậy cũng không có thế lực lớn chiếm cứ, chỉ có chúng ta những này không môn không phái nhàn tản người chờ ở đời này tồn. Hướng mặt phía Bắc đi là ba hợp nhà ga cùng du lịch bến xe. Hai cái này nhà ga còn có xung quanh không ít kiến trúc ngược lại là hoàn hảo. Có không ít quán trọ nhỏ, là giao hải khu chủ yếu khu tụ tập. Ta cùng lão Trương liền ở tại bên kia. Nhà ga bên kia lợi hại nhất cũng chính là mấy cái trở lên tướng cấp cao thủ, cùng chiếm cứ Tiêu Giao Tân Nước Long Vương, chiếm cứ Bao Công Vườn Thiết Tý Vương, chiếm cứ Giao Biển Công Viên Cuồng Đao Vương, quan hệ cũng còn không tệ. Nếu là có vương cấp dị thú xâm nhập, tùy địch đều có thể mời đến không thiếu tướng cấp cao thủ, thậm chí mời ba vị dị năng vương giả tương trợ, an toàn không cần lo lắng. Vương Vũ phác lấy kình cung, thần linh hiện ra như thật cho Lục Thanh Phong giới thiệu xung quanh tình huống. Trương Tiến ở một bên cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không thích hợp. Lục Thanh Phong nhìn về phía Vương Vũ, Trương Tiến, cảm ứng hai người thân thượng khí cơ ba động, lại nghịch hướng suy tính tự thân, chân khí cảnh nhất trọng, chuyển đổi thành linh năng tính toán, đã là đỉnh tiêm chiến tướng cấp độ, suýt nữa liền có thể phong vương, có thể so với dị năng vương giả. Bất quá ta đồng tu bốn môn đỉnh tiêm pháp môn, lượng chân khí viễn siêu bình thường chân khí cảnh nhất trọng. Nếu là dựa theo tu hành tinh diệu cấp công pháp phổ thông chân khí cảnh tu sĩ để tính, ước chừng là tả hữu. Lục Thanh Phong lắc đầu, loại này chuyển đổi không quá chuẩn xác. Trong mạt thế, bất luận là binh, tướng, tướng, vẫn là vương giả, chiến thần, tất cả đều không có phương pháp tu hành, chỉ là cực kỳ nguyên thủy, dựa vào chiến đấu không ngừng đào móc tự thân tiềm lực. Lại từ các loại dị thú linh năng tổ chức hoặc là dị hóa thực vật rễ cây. Trái cây bên trong hấp thu rất dễ hấp thu linh năng. Nhanh chóng tăng thực lực lên. Tận thế giáng lâm, thiên hình vạn trạng dị thú hung hiểm. Thậm chí lòng người đồng dạng hiểm ác. Chiến đấu là chủ đề vĩnh hằng. Vô tận chiến đấu bên trong. Hấp thu linh năng nhanh chóng hóa thành thực lực. Không tồn tại căn cơ bất ổn tình huống. Đến tận đây đại thế, mới có thể nhanh chóng hiện ra vô số cường giả. Dựa theo Lục Thanh Phong không quá chính xác chuyển đổi, một dị năng giả, thực lực đã có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà chiến thần cấp độ 2 cường giả, thực lực sẽ chỉ càng mạnh, ngắn ngủi 16 năm, tại không có bất luận cái gì công pháp truyền thừa tình huống dưới. Trưởng thành đến trúc cơ cấp độ thậm chí càng mạnh, chỉ có thể nói phong vân tạo nên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.